Chương 503, ngươi đến nuôi sống ta 10. Bởi vì không nghe lời chịu hai thai hết, bởi vì không có gọi nữ vương đại nhân lại bị đánh hai thai ánh sáng. Một buổi sáng sớm, trộm cơ chưa thỏa mãn Vương Vân mang theo một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ vào Vương Kim sân phòng, gào khóc. Cha mẹ cùng ca ca tẩu tử nói chuyện với nàng đều nhẹ nhàng, nàng thiền kim đại tiểu thư Vương Vân Lu Cờ Na Hó nhận qua đối xử như vậy chẳng những điện thoại không có trộm được, sổ sách cũng không biết tiểu thúy để ở nơi đâu, sau đó chỉ mình có thể so với khỉ mông khuôn mặt nhỏ. Vương Vân ủy khuất vô cùng, nàng đánh ta, mẹ, nàng đánh ta a Vương Vân bởi vì là toàn bộ vương gia mặt giá trị đảm đương, từ nhỏ đã cùng bình thường tiểu hài tử không giống nhau, Vương Kim Sơn cùng Liêu Hà Nhi tử đều động thủ đánh qua, thế nhưng là chưa từng tại Vương Vân trên người động tới một tay đầu ngón tay. Kết quả nuông chiều khuê nữ cho người ta như vậy đánh mặt, Liêu Hà mâm tròn mặt to thượng thịt mỡ đều đang rung động, dám đánh ta khuê nữ, mẹ nó bức quá chứ, Kim Sơn, chúng ta cùng tiến lên, song quyền nan địch bốn chân, không tin đánh không lại cái này tiểu hàng nát muốn lên ngươi thượng, ta đánh không lại nàng. Vương Kim Sơn tạt một chậu nước lạnh. Hôm qua ta cùng Vương Kiến đều bảo nàng thu thập. Vương Kim Sơn trên dưới đánh giá bí đao đồng dạng Liêu Hà, ánh mắt tràn đầy xem thường, tăng thêm ngươi ngươi là chuẩn bị cầm vạc nước đồng dạng ngông bự ngồi chết nàng sao. Vương Vân nắm bắt khăn lau nước mắt, vậy làm sao bây giờ à, mẹ, nàng đều đem người ta chạy tới trên mặt đất ngả ra đất nghỉ, trên mặt đất lại lạnh lại cứng, eo của ta đều đau chết rồi. Đúng vậy à, trên mặt đất lại lạnh lại cứng, ngươi còn cửa hàng hai giường chăn đâu rồi, tiểu thúy chỉ đệm lên một chương báo hỏng tấm lót điện tử. Trọn vẹn ngủ 4-5 phòng khách truyền đến đinh thai nhức góc đang đang tiếng vang. Vương Kiến dọa đến vội vàng chân trần nha tử chạy đến, đã thấy hóa ra là nữ vương đại nhân chính cầm đem cỡ lớn bạch cương thìa mánh đập chậu rửa mặt. Như thế nào còn không làm cơm à, ta đói. Vu Tinh Tinh đảo khe cửa nhìn một chút phòng khách tình huống, âm thầm liếc mắt, ngài thật đúng là không khách khí a, không có cách, bím tóc miết tại nhân ra trong tay, vũ lực giá trị lại không được. Liêu Hà đành phải lắc lắc thùng bia đồng dạng vòng eo đi làm điểm tâm. Nàng đang muốn hướng nữ vương đại nhân kia phần trong nhổ nước miếng, ngẩng đầu đã nhìn thấy Lâm Tịch Thâm trầm đối với nàng mỉm cười. Doa đến Liêu Hà khẽ run rẩy, kém chút đem đổ đầy cháo gạo cái nồi rơi trên mặt đất. Quá ít, không đủ ăn. Lại đến những này cháo, 20 khối tiền bánh quẩy, nấu 20 cái trứng gà, nhớ rõ làm chút ít dưa muối, không thì ăn không vô. Lâm Tịch hề phải phân phó. Ngươi tê liệt, ăn nhiều như vậy ngươi là heo sao? Nhưng là nữ vương đại nhân hoàn toàn nghe không được Liêu Hà nội tâm OS, vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Nhìn thấy Lâm Tịch đưa nàng làm tốt đồ vật trực tiếp đưa đến tầng hầm, Liêu Hà mới hiểu được vì cái gì nàng phải tự làm nhiều như vậy bữa sáng. Nghĩ đến trong tầng hầm ngầm tân thu tới 6 cái thoát con, Liêu Hà đột nhiên có thật không tốt dự cảm. Sau khi ăn cơm xong, Vương Kim Sơn lần nữa đưa ra muốn Lâm Tịch tốt xấu trước tiên đem điện thoại trả lại hắn, không thì làm chuyện gì sẽ rất không tiện, bởi vì vương gia cũng không có máy riêng. Lâm Tịch mỉm cười, đôi mắt to sáng rỡ trong tràn đầy mong mỏi, kia trước mang ta đi mua chút đồ vật đi, ta đều không có quần áo để mặc. Đáng ghét ta, nhưng là còn muốn mặt mỉm cười. Tiểu Vân kia có không ít quần áo, các ngươi thân cao không sai biệt lắm, hẳn là có thế mặc. Lâm Tịch ngạo kiều mặt, mới không muốn. Ta nữ vương đại nhân tại sao có thể mặc nô tỳ mặc thừa quần áo lại nói, tiểu vân quần áo thuần một sắc bạch, giống đồ tang, quá không may mắn, ta mới không muốn mặc nàng những cái kia tự mang tiên khí quần áo giống đồ tang. Vương Vân tức giận đến kém chút không có tại chỗ nổ tung. Nữ muốn xinh đẹp một thân hiếu, hiểu không có hay không thẩm mỹ mù chữ thật đáng sợ. Vương Kim Sơn không dám để cho tiểu thúy một mình cầm tiền cứ như vậy tùy tiện ra ngoài. Điện thoại của hắn cùng sổ sách bên trong có thế tất cả đều là vật rất quan trọng, rơi xuống trong tay người khác bọn họ cả nhà đều phải chơi xong. Không có cách nào, đành phải mang theo Vương Kiến cùng Liêu Hà cùng nhau bô y tiếp nữ vương đại nhân mua quần áo mua sắm. Lâm Tịch trên đường đi cơ hồ là trông thấy cái gì mua cái gì, 6 bộ đồ ăn, 7 bộ giang cỗ, khăn mặt 10 cái, các loại quần áo, nam nữ thông sát, áo ngủ, chăn đông, các loại đồ vật. Vương Kim Sơn thấy sự tình không thể thiện, cho nên trên người mang theo hơn 2 vạn khối tiền tiền mặt, thế mà không có đủ về sau lại đem Vương Kiến thẻ soát rất hơn 3.000 khối, mỗi người trong tay đều xách theo bao lớn tiểu khỏa, nữ vương đại nhân mới vừa lòng thỏa ý, dẹp đường hồi phủ. Xa xa, tiệm tạp hóa lao bản nương mắt thấy một màn này, cái cằm đã rơi xuống tới trên đất. Nhìn Khúc Cú Ú kia tiền hô hậu ủng dáng vẻ, mua đồ có người thanh toán, mua xong sau còn có người hầu cho xách theo, chính nàng ngẩng đầu mà bước, tại siêu thị bán trong tràng chỉ điểm sân hà, các loại mua mua mua, gọi là một cái hào khí thật sự có trong nhà người ta thông báo tuyển dụng tổ tông quá bất khả tư nghị có thế ngươi nếu không tin đi, nhìn nàng kia vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, đi theo nàng ba người tuyệt đối không phải nàng cha mẹ huynh đệ loại hình thân nhân. Lão bản nương quyết định về sau nhất định phải lưu ý thêm một chút thông báo tuyển dụng miếng quảng cáo. Về đến nhà, ngoại trừ hai tay chống chân Lâm Tịch bên ngoài, người khác đều đã mệt mỏi không được. Lâm Tịch đem những cái kia chăn đệm rửa mặt vật dụng đều cho phía dưới hải tử đưa đi, đồng thời một người đổi một bộ quần áo, mặc dù có không quá vừa người, dù sao cũng so ăn mặc bẩn thỉu cường. Bọn nhỏ đều dùng vô cùng ánh mắt cảm kích nhìn nàng, từ khi tỷ tỷ này đến sau, bọn họ liên tục hai ngày đều ăn vào cơm no. Nhìn những cái kia gầy trơ cả xương bọn nhỏ, Lâm Tịch trong lòng chua chua. Mặc kệ gia đình điều kiện cái dạng gì, những hài tử này mỗi cái tại nguyên bản trong nhà đều là kiểu bà bối, đều là đáy lòng tử, kết quả đến vương gia lại bị giống như heo nuôi. Vì chính mình nhiệm vụ độ hoàn thành càng tốt hơn, vì người ủy thác từng chịu đến những thống khổ kia, Lâm Tịch hiện tại không thể báo cảnh sát. Bị tù đối với vương gia người tới nói, thật sự là cái quá hạnh phúc kết cục, nàng không cho phép Lâm Tịch khai thác biện pháp, nước ấm nấu hết xanh, ngay từ đầu liền trả thù quá kịch liệt vạn nhất vương gia người một cái nghị quần tập thể tự sát, nàng không phải không đến chơi kỳ thật vương gia người lo lắng đều là dư thừa. Lâm Tịch nắm trong tay những vật kia, bất quá là vì áp chế bọn họ mà thôi, Lâm Tịch so với bọn hắn càng thêm sợ hãi cảnh sát thúc thúc đem những này người bắt đi. Một khi phán hình, nàng cũng không thể làm người ủy thác QNZ phạm tội sau đó đi trong ngục giam thu thập bọn họ đi. Kịch bản trong Vương Tiểu Thúy cốt thủy, tuyến giáp chặng bên, tuyến thụy, di đảo dù sao có thể bán tất cả đều bị bán cái chết để, cái này cũng chưa tính, cuối cùng bị đảo đến mất mô, thất linh bắt lạc di thể bị trực tiếp quyên tặng cho bệnh viện, đến rồi cái triệt để chết không có chỗ chôn. Vương Tiểu Thúy tội gì vương gia liền hỏa táng tiền đều mì hệ nờ đi. Đây mới gọi là chân chính đem người mưu hại đến trong xương tủy đi thôi. Lệnh người cười chê chính là, cuối cùng vương gia lại còn bởi vậy nhận được một chương ái tâm thiên sứ giấy chứng nhận thành tích. Có đôi khi đến tự pháp luật chế tài, tại những cái kia ngập trời tội ác trước mặt, thực sự quá mức vô lực cùng tái nhận. Người cùng xuất sinh khác nhau chính là, xuất sinh vẫn là xuất sinh, nhưng là người lại không nhất định vẫn là người. Đã ngươi không đi nhân loại con đường, ta vì cái gì muốn đối ngươi chú ý nhân đạo lấy ơn báo oán thế nhưng, lấy gì báo đức?